Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111. Đương nhiên, ta sợ hãi việc nhiều đâu, Hướng Dịch Nam cũng không cảm thấy thừa nhận chính mình khuyết điểm có. Cái gì không ổn, tỉ như, ta sợ hãi ngươi đột nhiên không thấy, này thổ vị lời âu yếm làm Hạ Thanh đáy lòng run lên. Mà khi nhìn đến Hướng Dịch Nam nghiêm túc biểu tình. Trong lòng nghĩ tới cái gì, ta như thế nào sẽ đột nhiên không thấy đâu. Này nhưng khó mà nói, thế giới vẫn luôn ở không ngừng biến hóa. Có lẽ một cái không lưu ý, rất nhiều sự liền thay đổi, Hướng Dịch Nam đáy mắt hiện lên một mặt buồn bã. Không thuộc về hắn u buồn, bất quá thực mau liền tan đi. Lại nói, cho nên càng phải hảo hảo quý trọng hiện tại. Không thể chuyện gì đều chờ về sau, lần này là ngươi ở nấu canh gà, Hướng Dịch Nam nhếch miệng. Cười, này còn không phải theo ngươi học hai người cơm nước xong rời đi nhà ăn. Hạ Thanh bị người gọi lại, quay đầu, là Trình Dật có vẻ có chút co quắp, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hạ Thanh nhìn Hướng Dịch Nam liếc mắt một cái, Hướng Dịch Nam gật gật đầu, Hạ Thanh lúc này mới đi qua. Học trưởng, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Trình Dật xem Hạ Thanh thái độ này. Cả người thả lỏng không ít. Hạ Thanh cười cười, cũng không có quẹo vào. Trực tiếp hỏi, học trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta còn là trước kia mục đích, muốn hỏi hỏi ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Ta phòng làm việc vẫn luôn chuyên chú điện ảnh kịch phương diện. Ca hát này một khối chúng ta hoàn toàn không có đặt chân. Chuyên nghiệp sự chuyên nghiệp làm. Thực xin lỗi, Trình Dật cũng không ngoài ý muốn. Lại nói, ta biết ngươi thường xuyên đầu tư điện ảnh kịch. Hiện tại có vài bộ kịch ở bá. Ta tưởng tự tiến cử biểu diễn chủ đề khúc. Làm từ soạn nhạc ta đều sẽ. Ta nơi này có mấy bài hát. Ngươi có thể nghe nhìn xem Monster nói xong. Trình Dật móc ra một cái quang đĩa đưa cho Hạ Thanh. Phương diện này đều là ta chính mình làm từ soạn nhạc ca. Có không ít là căn cứ ngươi đầu tư phim truyền hình điện ảnh đi ngươi sáng tác trừ bỏ phòng nô. Cùng ta muốn mua phòng tinh diệu hiện tại đầu mấy bộ phim truyền hình. Đều là đứng đầu tiểu thuyết cải biên. Hơn nữa tiểu thuyết nội dung cải biến cũng không lớn. Hạ Thanh không nghĩ tới Trình Dật thế nhưng làm như vậy nhiều chuẩn bị công tác. Thế nhưng còn đi xem văn. Hơn nữa cố tình, hôm nay thế nhưng còn mang theo đĩa CD. Hạ Thanh theo bản năng nhìn về phía Hướng Dịch Nam. Không phải là tiểu tử này cố ý an bài đi. Bất quá ngẫm lại hẳn là không quá khả năng. Trình Dật đoán được nàng ý tưởng. Cười nói, ta mới vừa thu hảo. Vẫn luôn muốn tìm một cơ hội giao cho. Không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải ngươi, này thật là xảo, Hạ Thanh đem đĩa CD nhận lấy. Ta sẽ hảo hảo nghe, nếu thích hợp ta sẽ tìm ngươi. Nếu không thích hợp, ta sẽ làm chúng ta công ty phương diện này người nhìn xem có hay không con đường giúp ngươi đầu cấp. Đĩa nhạc công ty, không cần. Nếu không thích hợp liền tính, vì cái gì? Hạ Thanh khó hiểu, Trình Dật nói, nếu ký đĩa nhạc công ty liền không tự do. Ta chỉ nghĩ an tĩnh ca hát, không nghĩ lộ mặt, sẽ tìm ngươi chính là bởi vì biết, ngươi công ty chính là loại này phong cách, sẽ không quá mức quá nghiêm khắc, Hạ Thanh hiểu rõ. Trình Dật hy vọng càng nhiều người có thể nghe được chính mình tiếng ca. Đến nỗi hồng không hồng thật cũng không phải như vậy để ý. Xem hắn hiện tại trạng thái, hẳn là hỗn đến còn tính không tồi, có thể ở như vậy nhà ăn biểu diễn. Cũng là chứng minh thực lực một loại. Còn nữa, nếu hắn chỉ sợ cũng là bởi vì gia đình quan hệ. Không hy vọng bị tìm được. Nếu thành nghệ sĩ liền thành công chúng nhân vật, thực dễ dàng liền sẽ bị tìm được rồi. Ngươi còn không tính toán cùng người nhà liên hệ sao? Trình Dật hơi hơi ngẩn người. Đôi tay cắm vào túi tiền. Nhìn phía xám xịt không trung. Ta có phải hay không nghe tới thực vô tình? Hạ Thanh không có phát biểu ý kiến, Trình Dật cũng không có thật sự muốn từ miệng nàng được đến đáp án. Lại nói, nhưng ta không làm như vậy, ta không biết sẽ làm ra chuyện gì. cho nên ta tưởng rời đi cái kia làm ta hít thở không thông hoàn cảnh. Làm ta đem trong lòng cái loại này mặt trái cảm xúc tan đi. Lại trở về đối mặt, có lẽ là có thể tránh cho một ít không tốt sự phát sinh, đối với nói như vậy. Hạ Thanh không biết nên làm cái gì đánh giá, tuy rằng đối phương nói được vân đạm phong khinh, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được lời nói cất giấu mãnh liệt cảm xúc. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi không cần đem ta tung tích nói cho người khác. Đương nhiên, ta cũng không bắt buộc, rốt cuộc nếu bị cha mẹ ta quấn lên, ngươi cũng không cần thiết vì ta giấu giếm cái gì, đỡ phải còn phải bị liên lụy. Trình Giật cười khổ nói. Hạ Thanh không hảo quá nhiều thám thính hắn riêng tư, cũng không có bảo đảm cái gì, chỉ nói chính mình sẽ trở về hảo hảo nghe. Hai người để lại lẫn nhau liên hệ phương thức, liền tách ra, như thế nào lâu như vậy? Hướng Dịch Nam đem Hạ Thanh ôm vào trong lòng, một bộ bá đạo bộ dáng, sợ người khác không biết hai người là tình lữ giống nhau. Hạ Thanh nơi nào không biết hắn tiểu tâm tư, hướng tới hắn gần sát. Một bên đưa cho hắn đĩa nhạc, hắn tưởng cho chúng ta sướng chủ đề khúc, hắn thật sự rất có tâm, thế nhưng còn chuyên môn đi nhìn tiểu thuyết, sau đó viết ra tới, có lẽ là người ta vốn dĩ liền thích những cái đó tiểu thuyết đâu. Vừa lúc cấp đuổi kịp, Hạ Thanh ngẩn người, quên như vậy khả năng, rốt cuộc kia mấy bộ tiểu thuyết đều rất nổi danh, mặc kệ thế nào, cũng là có tâm ân đi, lên xe. Hạ Thanh đem đĩa nhạc phóng tới xe tải máy chiếu truyền phát tin. Bên trong có 10 bài hát, mỗi một thủ đô phi thường hảo. Giai điệu ca từ, còn có Trình Giật sướng đến độ phi thường hảo. Hắn đã biên hảo khúc, nghe âm sắc hẳn là đi đâu cái phòng thu âm lục. Cơ bản trực tiếp liền có thể dùng. Để cho Hạ Thanh ngoài ý muốn chính là, có hai bài hát phi thường thích hợp phòng nô cùng ta muốn mua phòng. Rõ ràng chính là vì này hai bộ kịch lượng thân chế tác. Này hai bộ tác phẩm đều là nguyên sang kịch bản, cũng không có đối ngoại công khai quá. Trình Giật như thế nào chào tốt như vậy? Tổng không thể là kịch bản tiết lộ đi. Hạ Thanh nói, Hướng Dịch Nam nhìn nàng một cái. Này hai cái kịch danh như vậy rõ ràng, vừa thấy liền biết sao lại thế này. Hiện tại bao nhiêu người vì phòng ở sự sốt ruột. Có thể có cộng minh cũng thực bình thường, điều này cũng đúng. Hắn thật sự quá có thiên phú, lúc này mới bao lâu, làm ra nhiều như vậy khúc, mỗi một thủ đô dễ nghe như vậy, còn như vậy thích hợp, Hạ Thanh cảm thán nói. Trình Giật khúc phong cũng không có quá nói nhiều kỹ xảo loại đồ vật. Thuộc về chậm rãi nói tới phong cách, phản ứng hiện tại sinh hoạt, bao hàm chính mình tự hỏi. Hơn nữa hắn ca hát cũng là thuộc về dựa vào trời sinh hảo giọng nói cùng chân tình thật cảm. Không có bất luận cái gì huyễn kỹ ca hát phương thức. Tuy rằng cùng hiện tại lưu hành cái các loại tiêu kỹ ca hát phương thức bất đồng. Nhưng là càng thêm giản dị cùng gần sát sinh hoạt, cũng càng dễ dàng làm người sinh ra cộng minh. Nhìn dáng vẻ, chúng ta chủ đề khúc có quả thực là đưa tới cửa, Hạ Thanh vui vẻ không thôi. Không nghĩ tới hôm nay còn có như vậy thu hoạch, ta quay đầu lại chia vài vị đạo diễn, xem bọn họ có ý kiến gì, chỉ cần ngươi thích. Người khác sẽ không có ý kiến, đầu tư người là đại lão. Hơn nữa Hạ Thanh phẩm vị vẫn luôn thực không tồi, ta cũng đến biểu hiện đến dân chủ điểm sao, Hướng Dịch Nam cười cười. Ngay sau đó nghiêm mặt nói, phim truyền hình chủ đề khúc truyền bá độ sẽ rất cao. Trình Giật xử lý tốt trong nhà quan hệ sao? Đừng đến lúc đó giết qua tới. Còn phải ngươi đi xử lý này đó ô 78 hắc sự. Tốn công vô ích chính mình hài tử thanh âm. Làm mẫu thân khẳng định sẽ nghe ra tới. Liền tính trong lòng hoài nghi. Y theo Trình mụ mụ tính cách. Khẳng định sẽ truy lại đây hỏi. Trình Giật muốn hoàn toàn biến mất. Không cho người nhà tìm được. Đây là phi thường khó khăn. Ở cái này tin tức Internet thời đại, tổng có thể có biện pháp tìm được người, càng miễn bàn Trình Giật còn muốn đương một cái ca sĩ. Truyền bá độ một cao, càng là không chỗ có thể trốn, Hạ Thanh cũng bình tĩnh xuống dưới. Chuyện này xác thật muốn xử lý tốt, việc nhà nháo lên không thể do khắc sự tiểu nàng nếu không có bị buộc bất đắc dĩ. nhất không muốn quản chính là gia sự. Thực dễ dàng trong ngoài không phải người. Hạ Thanh Niên thiếu thời điểm, cũng bởi vì không có kinh nghiệm quản quá một ít nhàn sự. Kết quả còn bị trả đũa. Trong tộc có cái tức phụ tử, bị chính mình trượng phu đánh đến mặt mũi bầm dập, còn chạy tới vì nàng làm chủ. Hạ Thanh Nhất xem không được loại này. Sai người đem kia trượng phu chảo lại đây, trực tiếp thưởng hắn 20 đại bàn. Kết quả kia tức phụ không chỉ có không có cảm kích nàng, ngược lại sau lại còn oán trách nàng không phải, cảm thấy nàng đem tự mình trượng phu đánh đến quá độc ác. Trong lòng còn nổi lên oán hận, may mà Hạ Thanh làm hầu phủ lão phu nhân, dịch gia chủ mẫu, quyền uy là không dung nhẫn khiêu khích, kia tức phụ tử bất quá là cái dòng bên, trong lòng có oán cũng không thể như thế nào, bất quá là lén oán giận vài câu, nói nàng tàn nhẫn độc ác mà thôi. Những cái đó oán giận với Hạ Thanh vô đau vô ngứa, chỉ là làm Hạ Thanh cảm thấy buồn cười, trực tiếp hạ lệnh về sau nhà bọn họ sự không bao giờ quản. Ngày lễ ngày Tết nàng thêm vào tặng cho, gia nhân này cũng đừng tưởng lại lấy. Hầu phủ đại môn vĩnh viễn đối bọn họ đóng cửa, lúc ấy nàng cũng là tuổi trẻ khí thịnh, cũng là cái than lửa tính tình. Cảm thấy cùng những người này nhiều lời một câu đều có thể đem chính mình tức chết. Nếu nói nàng tàn nhẫn, vậy tàn nhẫn cho đại gia xem, đỡ phải bạch bạch đỉnh như vậy cái tên tuổi, lệnh người buồn cười sự. Kể từ đó, nàng thật sự nảy sinh ác độc, ngược lại là không ai dám nói cái gì. Bắt đầu hoài niệm nàng hảo, đi vào này một đời, cũng gặp qua hảo tâm hỗ trợ hóa giải phu thê mâu thuẫn. Kết quả bị đối phương hỗn hợp đánh kép, nàng ra tiền xuất lực, nhưng không phụ trách điều hòa gia đình mâu thuẫn. Hạ Thanh đem khúc chia các đạo diễn, đều nói có thể dùng, chỉ là có chút chỉ có thể làm nhạc để money có những lời này. Hạ Thanh gọi điện thoại cấp Trình Giật, hẹn cái thời gian giáp mặt liêu. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam đi vào chỉ định địa điểm. Trình Giật đã ở kia chờ. Bên trong 10 bài hát đều phi thường không tồi, hơn nữa thực phù hợp chủ đề, Hạ Thanh cũng không có hàn huyên. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Trình Giật trên mặt tràn ra tươi cười, tuy rằng rất muốn rụt rè, lại không có nhịn xuống. Chỉ là, Hạ Thanh lời này vừa ra, Trình Giật mặt lập tức nghiêm túc lên, nhà ngươi sự xử lý đến thế nào? Trình Giật hơi hơi dừng một chút, ta sướng ta ca. Cùng trong nhà không quan hệ, người ca khúc một khi dùng làm phim truyền hình chủ đề khúc hoặc là nhạc đệm, thực mau liền sẽ truyền bá đi ra ngoài. Người nhà của ngươi bằng hữu khẳng định sẽ nghe được, người cha mẹ vẫn luôn ở tìm ngươi. Chúng ta công ty không nghĩ dính chọc phiền toái, Hướng Dịch Nam trực tiếp không khách khí nói. Hắn sau lại đi tra xét một chút, phát hiện Trình gia người lúc ấy nháo đến phi thường lợi hại. Sức chiến đấu bọn họ trong tưởng tượng muốn đáng sợ đến nhiều. Nếu không phải Thanh Đại cũng là ngạnh cha, hiện tại sợ là đã bị ăn vạ. Hướng Dịch Nam nhưng không hy vọng Hạ Thanh đến lúc đó bị coi như bia ngắm. Bị Trình gia người quấn lên, nói như vậy tuy rằng thực vô tình, nhưng bọn họ xác thật không có nghĩa vụ đi xử lý những việc này. Này đó ca xác thật không tồi. Có thể tưởng tượng muốn tìm được thích hợp ca khúc cũng hoàn toàn không khó. Thậm chí nói, Trình Giật đều xem như khai cửa sau, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy làm mọi người xem đến tác phẩm. Hơn nữa dùng tới, rất nhiều ca sĩ cùng sáng tác người, phải tốn phí càng nhiều sức lực. Trình Giật đỏ lỗ tai, không ai so với hắn rõ ràng hơn hắn mụ mụ là đáng sợ cỡ nào. Hắn tuy rằng biến mất, nhưng trong nhà nhất cử nhất động hắn đều là xem ở trong mắt. Hắn biết chính mình mẫu thân làm chuyện gì, có mấy lần hắn đều nhịn không được muốn thỏa hiệp, nhưng hắn cuối cùng đều nhịn xuống, bởi vì hắn biết nếu lần này thỏa hiệp, về sau liền không còn có biện pháp tránh thoát. Trình Giật trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, này đó ca có thể từ người khác tới sướng. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam liếc nhau. Trình Giật thích sáng tác càng thích ca hát, hiện tại thế nhưng nguyện ý không sướng này đó ca. Hạ Thanh nhịn không được hỏi, người cùng người trong nhà đến nỗi nháo như vậy cương sao? liền không thể ngồi xuống hảo hảo thương lượng. Các ngươi không hiểu, Trình Giật bất đắc dĩ cười nói. Nếu nàng có thể hảo hảo nghe ta nói, ta cũng không cần làm đến như vậy tuyệt. Từ nhỏ ta liền bị khống chế, liền cùng cái rối gỗ giống nhau. Ta mẹ chưa bao giờ quản ta thích cái gì không thích cái gì. Nàng chỉ lo chính mình thích cái gì, hoặc là cảm thấy như vậy tương đối hảo. Sau đó áp đặt đến ta trên người. Người có thể tưởng tượng, ta đã 20 tuổi người. Chính mình muốn xuyên cái gì quần áo, mỗi ngày ăn cái gì, đều phải hỏi ta mụ mụ cái loại cảm giác này sao. Ta cũng không có nói muốn đi xuyên cái gì áo quần lố lăng. Bất quá là tưởng hôm nay xuyên bạch sắc áo thun, không nghĩ xuyên màu lam kia kiện. Hôm nay muốn ăn chưng trứng không muốn ăn chiên trứng mà thôi, Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng sẽ có chuyện như vậy. Này cũng không phải khoa trương, mà là ta cùng ta mẹ nhiều năm như vậy ở chung. Vô số lần vì cùng loại sự khắc khẩu, này đó còn chỉ là việc nhỏ. Mặt khác càng là không cần phải nói, ta cảm thấy ta sắp hít thở không thông, ta đi bệnh viện kiểm tra quá, ta phía trước đã hoạn có bệnh trầm cảm, còn như vậy đi xuống ta thật không biết ta sẽ làm ra chuyện gì, Trình Giật cũng không nghĩ đem. Chính mình sinh hoạt cá nhân mổ ra, nhưng thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn cũng hy vọng có người có thể lý giải hắn, mà không phải mỗi lần hắn muốn phản kháng. Bên người mọi người thanh âm đều là, mẹ ngươi đều là vì ngươi hảo. Sau đó ngăn chặn hắn sở hữu muốn lời nói, làm hắn từ bỏ chính mình hết thảy quyền lợi, hoàn toàn vô pháp cùng mụ mụ ngươi câu thông sao. Làm nàng biết ngươi lớn lên, là cái có thể vì chính mình hành vi phụ trách người, Hạ Thanh cũng làm quá gia trưởng. Tự mình đại vào một chút, thật sự là vô pháp tưởng tượng như vậy sự. Tuy rằng từ trước cũng có cường thế mẫu thân, ít nhất lấy bên người nàng người, đều là hài tử khi còn nhỏ như thế mà thôi. Tuy có quả phụ nhi tử không thể gả vừa nói, nhưng giống nhau cũng là nói là tức phụ không hảo cùng quả phụ bà ở chung thôi. Càng miễn bàn rất nhiều quả phụ là thực không tồi, chính nàng liền không có bị người ta nói quá là cái không hảo ở chung. Mặc kệ nhi tử tôn tử vẫn là con dâu tôn tức, đều không có như vậy cảm thấy cùng nàng vô pháp câu thông. Trình Giật cười khổ, ta mẹ nàng thực cố chấp, nàng là đối ta thực hảo. Mỗi ngày buổi sáng sáng sớm lên cho ta làm dinh dưỡng bữa sáng. Không một bữa cơm đều phi thường dụng tâm, trong nhà vĩnh viễn xử lý đến đặc biệt sạch sẽ sạch sẽ. Từ nhỏ đến lớn gió, mưa mặc mưa, nhưng cho tới bây giờ mặc kệ ta tưởng cái gì. Ta còn tự sát uy hiếp quá, ta mẹ căn bản không thèm để ý, ngược lại càng thêm cho rằng ta tâm trí không thành thục. Cảm thấy ta cần thiết muốn nghe nàng, vậy ngươi cùng ngươi ba thương lượng. Ta ba càng nói bất động nàng, bọn họ hai người đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, đương nhiên, cũng nói là bởi vì ta thật không sợ bọn họ ly hôn, ta cầu bọn họ ly hôn, ta mẹ liền nói không. Nói ta không thể ở một cái không hoàn chỉnh trong nhà, Trình Giật đột nhiên cấp chính mình rót một miệng trà, ngăn chặn trong lòng nôn nóng. Rõ ràng là chính bọn họ quyết định, hắn vẫn luôn kiên trì nói bọn họ quá không đi xuống có thể tách ra. Nhưng mẹ nó lại thích lấy cái này nói sự, nói nếu không phải vì hắn, nàng đã sớm ly hôn tìm người khác, không cần chịu hắn ba khí, khuyên nàng ly hôn. Hắn mụ mụ lại có thể tìm được vô số vì hắn tốt lấy cớ. Xin lỗi, ta không nên cùng các ngươi nói này đó. Cho các ngươi cảm nhiễm đến ta mặt trái cảm xúc, Trình Giật hoãn quá thân. Cũng biết chính mình không nên như vậy đảo ra bản thân phụ năng lượng. Rõ ràng không quen thuộc, chính là không biết vì cái gì. Ngồi vào Hạ Thanh trước mặt, liền có một loại khuynh thuật dục vọng. So xem bác sĩ tâm lý còn muốn thả lỏng. Hạ Thanh cười lắc đầu. Nghe ngươi nói như vậy, xác thật có chút khó làm mani, nhưng trốn tránh cũng không phải biện pháp. Ngươi cũng đến hảo hảo ngẫm lại về sau nên làm cái gì bây giờ. Tổng không thể cả đời đều trốn tránh, ta trước che giấu một đoạn thời gian đi. tốt xấu đem ta hết bệnh rồi. Mới hảo thấy nhà ta người, Trình Giật cũng minh bạch trốn tránh không phải biện pháp. Nhưng là hắn muốn khôi phục tâm lý khỏe mạnh, nhất định phải muốn chạy trốn tránh. Hắn không phải không có cùng hắn mụ mụ nói qua hắn có bệnh trầm cảm. Hắn mụ mụ không cho là đúng, cảm thấy không có gì ghê gớm money còn nói những cái đó bác sĩ chính là vì lừa tiền hống hắn. Này liền tính còn đi tìm không biết nơi nào tới phương thuốc cổ truyền. Dùng sức cho hắn bổ, uống đến hắn thực ghê tờ money đối ngoại nói có lẽ người đều không tin. Tốt xấu nhi tử cũng là thanh đại học sinh, như thế nào mụ mụ liền như vậy sằng bậy. Không tin khoa học, lại còn có không phải thâm sơn cung cấp những cái đó không biết chữ nông thôn phụ nữ. Trước kia cũng là cơ quan đơn vị, cũng là thượng quá cao trung. Hắn bệnh trầm cảm trình độ đã tương đối thâm, lại còn có mặt khác tâm lý bệnh tật. Tuy rằng phía trước mặt ngoài nhìn không ra tới, cả ngày giống như còn rất nhạc a, nhưng bác sĩ nói rất nguy hiểm, không chỉ có muốn ở tương đối tốt trong hoàn cảnh điều dưỡng. Còn cần thiết dùng dược vật trị liệu, Trình Giật chính mình cũng ý thức được chính mình không thích hợp. Bởi vì hắn phía trước đã không phải gần muốn tự sát. Thậm chí còn tưởng đem chính mình mụ mụ cấp giết, cùng nhau đồng quy vu tận. Hắn cảm thấy như vậy chính mình thật là đáng sợ, cho nên mới sẽ hạ quyết tâm trực tiếp biến mất. Hắn sợ hãi chính mình mất khống chế gây thành đại họa. Hạ Thanh Lý giải hắn tình cảnh, gật gật đầu. Vậy ngươi cấp chính mình khởi một cái nghệ danh đi, như vậy liền sẽ không có người nhận ra tới. Đây là hợp đồng, ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu cải biến quay đầu lại nói cho ta. Trọng sinh. Ta kêu Trọng sinh, qua mấy tháng Hạ Thanh lại nhìn đến Trình Giật. Nàng càng cảm nhận được Trình Giật muốn Trọng sinh dục vọng có bao nhiêu mãnh liệt. Hắn thế nhưng chạy tới chỉnh dung, hoàn toàn thay đổi. Nàng căn bản không có nhận ra tới, nguyên bản mắt nhỏ biến thành âu thức mắt hai mí, cái mũi cũng cao, mặt hình cũng thay đổi, hơn nữa nùng trang, liền cùng cây gậy quốc trở về nghệ sĩ dường như. Nói thực ra, Hạ Thanh cảm thấy rất dọa người, cũng không nghĩ tới hắn sẽ là cái dạng này thẩm mỹ. Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lúc trước vì thù lao sự, vẫn luôn rối rắm thật lâu. Nguyên lai vì chỉnh dung a, Hạ Thanh nhịn không được hỏi, người cảm thấy như vậy đẹp. Trình Giật nói, đẹp hay không đẹp không quan trọng, quan trọng là nhìn không ra tới là ta. Đây là điển hình võng hồng chỉnh dung phương thức, thực dễ dàng cùng mặt khác chỉnh dung người đâm mặt, nháo không rõ ai là ai. Như vậy ta liền an toàn, đây là không thể nghịch, ta không hề là ta mụ mụ trong lòng bộ dáng. Có lẽ cũng liền sẽ không giống trước kia như vậy quản ta. Ít nhất cũng nên biết không hảo quản. Hết chương.